Trải nghiệm như vậy, lão tự hỏi nếu mình là đối phương thì có lẽ e là khó có thể vượt qua. Còn có một ít chuyện trọng điểm có liên quan tới vùng đất điên lạc này thì Vương Lâm tự nhiên sẽ không nói ra toàn bộ. Nhưng chỉ cần nói tới đó thôi cũng đã đủ rung động lũ phu tử rồi. Nhất là sau khi nghe tới những chuyện có liên quan tới trưởng tung thì càng khiến cho lũ phu tử phải hít một hơi sâu. Lão còn như vậy thì càng không nói tới Viêm Lôi Tử và Liệt Vân Tử. Hai người nghe kể về hoàn cảnh hung hiểm trong vùng đất cổ mộ, rốt cuộc cũng rõ ràng vì sao tu vi của Vương Lâm lại đạt tới mức như vậy. Ánh mắt họ nhìn về phía Vương Lâm đã mang theo sự kính nể rất sâu. Liệt Vân Tử lại nhớ lại cảnh tượng năm xưa, nhìn lại hôm nay trong lòng phức tạp, cũng hiểu được đối phương đạt được thành quả như ngày này không phải là do may mắn. Liệt Vân Tử nè, Vương Lâm ta đã từng gặp qua lão tổ của chiến gia, chiến tinh giả. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía lỗ phu tử, hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng. Lời nói của hắn vừa thốt lên liền khiến cho toàn thân Liệt Vân Tử chấn động, ngẩng đầu mang theo thần sắc kích động, hướng về phía Vương Lâm xá thật sâu một cái. Xin tiền bối cho biết lão tổ hiện giờ ở đâu vậy? Chiến tinh giả tiền bối đã chết rồi. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, trầm giọng nói. Vừa dứt lời, thân thể của Liệt Vân Tử kia nhoáng một cái, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng lùi lại vài bước, đứng ngay ra ở đó. Thần sắc của gã rất nhanh hiện lên vẻ bi ai nồng đậm, hai mắt vô thần. Sứ mệnh và sự kiêu ngạo của các đời gia chủ của chiến gia toàn bộ đều đến từ lão tổ chiến tinh giả này. Vô số năm qua, dường như mỗi một đời tộc nhân đều đau đớn chờ đợi lão tổ này trở về. Chiến tinh giả chính là sự vinh quang của chiến gia bọn họ, nhưng lúc này sự vinh quang đó theo tin tức của Vương Lâm ầm ầm tan vỡ. Viêm Lôi Tử ở bên cạnh, thần sắc cũng biến đổi. Tuy lão không phải sinh ra và lớn lên ở La Thiên, nhưng đã ở La Thiên rất lâu, đã trở thành một phần của La Thiên, cũng đã nghe nói qua những sự tích huy hoàng của lão tổ chiến gia. Có thể nói chiến gia sở dĩ có được địa vị như ngày hôm nay là ở La Thiên toàn bộ đều nhờ uy thế do lão tổ năm đó để lại. Chiến tinh giả. Lỗ phu tử buông cái chén trong tay ra, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chiến tinh giả kia lão đã từng gặp, năm đó đối phương đã đạt tới không niết hậu kỳ đại viên mãn, có thể nói giống như là tiên nhân vậy. Thậm chí lỗ phu tử năm đó từng chịu ơn của chiến tinh giả, cho nên trong tứ tử được lão truyền thụ đạo thuật của Liệt Vân Tử, ngoài việc để báo đáp ân huệ năm đó, còn có ý muốn giao hảo với chiến tinh giả đã không biết đi đâu. Giờ phút này nghe Vương Lâm nói như vậy, lão hít sâu, trở nên trầm mặc. Tâm thần Liệt Vân Tử bị tin tức này khiến cho trọng thương, khóe miệng tràn ra máu tươi, hướng về Vương Lâm cúi người chào thật sâu. Lúc ngẩng đầu, trong hai mắt đã tràn ngập những tia máu. Xin tiền bối hãy cho biết lão tổ đã chết như thế nào. Lời nói của gã thông thả nhưng lại lộ ra hàm ý ngập trời. Gã vẫn tin rằng lão tổ không thể chết một cách bình thường. Chiến gia bọn họ mặc dù hiện giờ không thể báo thù cho lão tổ, nhưng nếu ngay cả kẻ thù cũng không biết thì quyết không thể được. Chỉ cần biết được ai đã giết chết lão tổ, bọn họ sẽ truyền lại quyết tâm báo thù cho từng đời. Lỗ phu tử trong lúc trầm mặc nhìn về phía Vương Lâm. Các người có thể đã từng nghe nói qua rồi, trong giới nội ta có tồn tại thức thải giới. Trong thức thải giới có đạo quả dung nạp ý niệm của hàng triệu vạn sinh linh trong giới nội, ý cảnh của vô số tu sĩ, kết thành bảy đạo quả di hài của chiến tinh giả tiền bối, vẫn còn ở trong thức thải giới tại Dương Hải, đã được ta phát hiện ra. Người giết ông ta chính là trưởng tung của giới ngoại Thái Cổ Tinh Thần. Vương Lâm chậm rãi nói, trong mắt hiện lên vẻ hồi tưởng. Theo Vương Lâm đem thức thải giới và trưởng tung mãn nghi ngờ lần lượt nói ra, Liệt Vân Tử hít sâu, nhưng mà sát khí trong mắt không hề tiêu tan, mà còn nổi lên một chiến ý nồng đậm. Chiến ý này chính là chiến ý mà chiến gia bọn họ muốn truyền thừa. Tâm thần Viêm Lôi Tử chấn động, những lời của Vương Lâm liên quan tới thức thải giới khiến cho Viêm Lôi Tử nhớ tới một chuyện cũ đáng sợ. Lỗ phụ tử biến sắc, đứng mạnh lên, ánh mắt lóe lên hướng về Vương Lâm ôm quyền, trầm giọng nói: Vương đạo hữu nè, việc này có quan hệ quá lớn, sự tồn tại của thức thải giới kia giống như là một khối u ký sinh trong giới nội vậy. Một khi giới ngoại xâm lược, lão phu lo thức thải giới này sẽ mang đến một kiếp nạn khó có thể tưởng tượng cho giới nội ta. Hấp thu hết thể đạo niệm sinh trưởng của tu sĩ giới nội ta thực sự là quá nguy hiểm. Việc này lão phu phải lập tức đi tới Dương Hải để báo tin cho Yêu Tông, để cho bọn họ liên lạc với tất cả những lực lượng bên trong giới nội ta, toàn lực tìm kiếm 6 thức thải giới còn lại, phải đem chúng toàn bộ hủy diệt đi.